lập tức dựa theo hỗn độn thôn phệ quyết vận chuyển lên đến, toàn bộ thân thể giống như vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Bốn phương tám hướng thôn phệ khí tức, bị Tô Thần vòng xoáy bắt đầu hút vào, từng lùng thôn phệ khí tức liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, tại đan điền hình thành tuần hoàn không ngừng hình tròn vòng xoáy. Theo thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Thần trên đỉnh đầu, nguyên bản xuất hiện vết hại kiếm huyết luân, phía trên vậy mà lần nữa ngưng tụ ra một cái hình tròn huyết luân, bên trong là một đoàn hắc vụ vòng xoáy, chính là mới vừa rồi Tháp Linh chỗ nói thôn phệ huyết luân. Thôn phệ huyết luân bên trong hắc vụ vòng xoáy, dần dần bắt đầu hình thành hắc động, tản ra làm cho người sợ hãi thôn phệ khí tức, đẳng cấp rõ ràng muốn áp đảo vết hại kiếm huyết luân phía trên. Song sinh huyết luân, một là vết hại kiếm huyết luân, một là thôn phệ huyết luân. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình lại có thể nắm giữ hai cái huyết luân. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên phát hiện thể nội huyết mạch, tự hồ xuất hiện vết rách. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình huyết mạch bị một loại nào đó thần bí lực lượng phong ấn? Làm sao có khả năng sự tình, ai sẽ vô duyên vô cớ địa phong ấn chính mình huyết mạch, bất quá cảm thụ lấy thể nội huyết mạch, thật có lấy lực lượng nào đó phong ấn, càng là tại hỗn độn thôn phệ quyết vận chuyển dưới, bắt đầu phát ra vỡ tan âm thanh. Theo thứ một vết nứt xuất hiện, ngay sau đó, toàn bộ huyết mạch phong ấn xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba, thậm chí vô số vết rách trải rộng bốn phía, giống như một trương to lớn con nhện lưới. Bá đạo không gì sánh được hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng vận chuyển toàn thân các nơi, phong ấn rốt cuộc ngăn cản không nổi, trực tiếp toàn bộ vỡ vụn, bị phong ấn huyết mạch giống như tránh thoát ngựa hoang, tùy ý địa rong đuổi tại 10.000 dặm trên chiến trường. Một tiếng long ngâm, một tiếng tượng hống, đồng thời theo huyết mạch gào thét mà ra. Long ngâm tượng hống, huyết mạch giống như nấu mở nước sôi, điên cuồng địa sôi trào lên. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy chính mình áp chế không nổi huyết mạch, tuôn ra chín đầu thần long huyễn ảnh cùng chín đầu voi lớn hư huyễn bóng người, ở trên đỉnh đầu hư không ngửa mặt lên trời gào thét. Chúc mừng chủ nhân nắm giữ long tượng huyết mạch, có thể ngưng tụ cái thứ ba huyết luân. Dù là Tô Thần đã đoán ra một chút manh mối, nghe đến Tháp Linh lời nói, vẫn là không nhịn được mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tam sinh huyết luân, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, tin tưởng cũng sẽ sau này không còn ai. Nhìn chung toàn bộ thiên hoang đại lục, lại có gì người có thể đồng thời nắm giữ ba cái huyết luân. Liền Tô Thần đều có chút mộng bức, đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra, đến cùng là ai phong ấn trong cơ thể mình huyết mạch, để cho mình không cách nào ngưng tụ long tượng huyết luân. Không có áp chế huyết mạch. Từng tiếng long ngâm, từng tiếng tượng hống, nương theo lấy huyết mạch điên cuồng lăn lộn, tại Tô Thần trên đỉnh đầu, lần nữa ngưng tụ ra cái thứ ba huyết luân. Huyết luân bên trong hiện ra long tượng ảo ảnh, ba cái huyết luân chỉnh tề trên dưới điệp da, từng lùng huyết luân khí tức bao trùm toàn thân. Trước đó Tô Thần đã đột phá đến cấp 3 trúc cơ cảnh, bởi vì huyết luân phá nát, làm đến tu vi rơi xuống đến tiên thiên cảnh. Bây giờ mượn nhờ huyết luân đoàn tụ, một lần nữa trúc cơ, hơn nữa còn là ba cái huyết luân điệp da bao trùm, làm đến đột phá đến trúc cơ cảnh Tô Thần, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cấp 1 trúc cơ cảnh, cấp 2 trúc cơ cảnh, cấp 3 trúc cơ cảnh, 4 cấp trúc cơ cảnh, cấp 5 trúc cơ cảnh, cấp 6 trúc cơ cảnh, cấp 7 trúc cơ cảnh. So trước đó tu vi, còn phải cao hơn 3 cái cấp độ, nhân họa đắc phúc, Tô Thần cũng không nhận được tâm lý kinh hỷ. Chúc mừng chủ nhân nắm giữ 3 cái huyết luân. Đứng người lên, Tô Thần cảm nhận được thể nội thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nắm giữ 3 cái huyết luân cảm giác thật rất thoải mái, huyết luân tuyệt đối áp chế, để hắn có 10 phần lòng tin, có thể quét ngang trúc cơ cảnh, cho dù là đối mặt đẳng cấp thấp hư đan cảnh đều có thể nhất chiến. Kim đan cảnh lại phân làm 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là hư đan cảnh, thực đan cảnh cùng kim đan cảnh. Tô Hạo chính là đứng hàng đỉnh phong thực đan cảnh. Chủ nhân, ta đưa ngươi một kiện lễ gặp mặt. Tháp Linh trong tay xuất hiện một cọng lông bút, đưa qua. Tiếp nhận bút, nhìn lấy bút chui trên có khắc hai chữ tán kiếp, không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tháp Linh trước khi nói ra, nghe chủ nhân, này bút danh vì tán kiếp bút, một khi thi triển, có thể tại đặc biệt không gian phạm vi bên trong hình thành kiếp cấm chi lực. Có hạn chế sao? Cảnh giới không thể chênh lệch quá lớn, đồng thời mỗi lần vận dụng tán kiếp bút, đối linh hồn tiêu hao rất nhiều. Minh bạch. Tháp Linh tiếp tục nói, nghe chủ nhân, hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, có được rất nhiều võ học cùng bảo vật, nếu như chủ nhân muốn thu hoạch được, cần muốn không ngừng trưởng thành, từ đó tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong được đến muốn đồ, vật. Được. xoay người, song quyền nắm thật chặt, thâm thúy trong hai mắt tràn ngập cừu hận, từng luồng vết hại theo Tô Thần trên thân lao nhanh mà ra, giống như vô tận hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, muốn thôn phệ toàn bộ thương khung. Tô Hạo, ta sẽ đi Tô tộc tìm ngươi, đoạt xương mối hận, phế luân mối thù, ta sẽ cả gốc lẫn lãi toàn bộ cầm về. Tô tộc đứng hàng Đông Hoang đỉnh phong thế lực một trong, cho dù là bàn đỉnh hoàng triều tại Tô tộc trước mặt, đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hắn hiện tại cần có nhất là thời gian, lấy hắn tình huống bây giờ, muốn so trước đó tu luyện nhanh gấp mấy chục lần, tin tưởng cách mình báo thù ngày đó, sẽ không quá xa. Một tiếng vang thật lớn, nguyên bản nặng nề cửa gỗ, bị một chân hung hăng đá văng. Từ bên ngoài đi tới hơn 10 người, từng cái hung thần ác sát, rõ ràng nhìn qua là đến gây chuyện. Thiếu gia, Tô Thần còn chưa tỉnh lại, chúng ta như thế xông tới, có thể hay không bị gia chủ trách tội. Đùng. Thanh niên hung hăng vung ra một bạt tai, âm trầm trên mặt lộ ra một chút hung ác, lạnh lùng nói, thật sự là phế vật, Tô Thần sắp bị trục xuất gia tộc, ta còn cần quan tâm sao? Tô Thần rõ ràng là không muốn tiếp nhận hiện thực, mới cố ý giả hôn mê chết, điểm ấy trò vặt, mơ tưởng lừa gạt đến ta. Tô Dương, Tô gia đại gia Tô Huyền nhi tử, ba ngày trước sinh sôi ra huyết luân, đồng thời thuận lợi trúc cơ, trở thành Tô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ hai trúc cơ thành công người. Cái thứ nhất trúc cơ người là Tô Thần. Cho dù là năm đó Tô Thần đế cốt bị bóc ra, thiên phú và thực lực y nguyên muốn khinh thường toàn bộ Tô gia. Tô Dương giống như một đầu chó xù, mỗi ngày đi theo Tô Thần đằng sau, ca lớn lên ca ngắn, muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn lấy Tô Thần huyết luân bị phế, tu vi rơi xuống đến tiên thiên cảnh, Tô Dương tâm lý quả thực thoải mái đến thiên, thực lực quay lại, làm đến bọn hắn thân phận cũng hội cùng theo một lúc chuyển biến. Hắn không muốn lại là đã từng cái kia chỉ hội cúi đầu khom lưng chó xù, bây giờ hắn hoàn toàn có thể nhìn xuống Tô Thần, đem đã từng mất đi tôn nghiêm toàn bộ cầm về. Theo Tô Dương, mặc kệ Tô Thần hôn mê là thật là giả, hắn cũng sẽ ở Tô Thần bị trục xuất gia tộc trước đó, hảo hảo mà nhục nhã một phen. Cho ta đi vào đem Tô Thần đẩy ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể giả bộ tới khi nào. Đúng. Không người nào dám vi phạm. Bây giờ Tô gia, tình huống rõ ràng đã khác biệt. Đã từng cái kia hăng hái Tô Thần, theo huyết luân vỡ vụn, cộng thêm Tô tộc uy hiếp, địa vị không chỉ có rớt xuống ngàn trượng, càng là sẽ bị gia chủ trục xuất gia tộc. Tô Thần phong quang lúc, Tô Dương tuyệt đối là lớn nhất a du nịnh hót người, chỉ là hiện tại, đã từng quỳ liếm lại biến thành ngoan độc, chỉ có như vậy, mới có thể vút lên trong lòng phẫn nộ cùng tôn nghiêm. Xem xét lại Tô Dương, đã thuận lợi trúc cơ, sau đó càng là hội tiến về Tô tộc, đến thời điểm không cần nói bọn họ, liền xem như gia chủ gặp, đều muốn tất cung tất kính. Mọi người không giống nhau vào phòng. Kẻo kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, Tô Thần từ bên trong đi tới. Nhìn lên trước mặt hơn 10 người, sắc mặt rất là lạnh lẽo, thanh âm để lộ ra từng tia hàn ý, lạnh lùng nói, kể tất cả mọi người lăn ra ngoài. Huyết luân bị phế, tu vi rơi xuống đến tiên thiên cảnh, còn dám ở chỗ này trang bức. Tô Dương lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói, kể Tô Thần, ngươi đừng muốn càn rỡ, gia gia đã quyết định đưa ngươi trục xuất gia tộc, hiện tại ngươi, chỉ là một đầu không nhà để về chó, ngươi muốn là quỳ ở trước mặt ta cầu ta, có lẽ ta sẽ đối xử tử tế ngươi. Bằng không lời nói, hậu quả chính ngươi trải nghiệm. Một mặt tiểu nhân đắc chí. Càng là như thế, Tô Dương tâm lý càng là cảm thấy sảng khoái, hắn chính là muốn đem Tô Thần dẫm tại dưới chân, hung hăng nhục nhã. Nhục nhã cái này đã từng Tô gia thiên tài. Chỉ cần nghĩ đến lúc trước chính mình, đi theo người này phía sau cái mông làm chó, Tô Dương liền không nhịn được tâm lý lửa giận, nhục nhã mới có thể để cho hắn cảm thấy vãn hồi tôn nghiêm, mới có thể để hắn thoải mái. Đứng tại Tô Dương sau lưng hơn 10 người, từng cái ma quyền sát chưởng, ánh mắt ngoan độc mà nhìn xem trước mặt Tô Thần. Có thể nhục nhã đã từng gia tộc thiên tài, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là vô cùng thoải mái sự tình. Bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nịnh nọc Tô Dương, mới có thể thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích cùng chỗ tốt. Dẫm Tô Thần, mới có thể có được Tô Dương ưu ái. Tô Dương, trước kia ngươi là chó, hiện tại ngươi vẫn là chó. Đến mức ngươi muốn gọi hai tiếng, cũng phải nhìn nhìn ngươi răng nanh có đủ hay không sắc bén. Bị trước mặt mọi người mắng chó. Phẫn nộ Tô Dương, thanh âm lạnh như băng nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi còn dám như thế cuồng, ngươi thật sự coi chính mình, còn là trước đó gia tộc kia đệ nhất thiên tài sao? Ta hôm nay liền muốn ngươi làm chó, quỳ ở trước mặt ta cầu ta." Cho ta đánh tàn hắn. Đúng. Hơn 10 người cùng nhau tiến lên, căn bản bất chấp tất cả, ngược lại ra chuyện có Tô Dương đỉnh lấy, bây giờ Tô gia, Tô Dương tuyệt đối là lớn nhất mặt. Ai dám trêu chọc Tô Dương? Cho dù là gia chủ đều muốn lấy lòng Tô Dương. Một khi Tô Dương tiến về Tô tộc tu luyện, ngày sau nhất định có thể trở thành cường giả, khinh thường Bàng U Thành, đến thời điểm gia tộc còn muốn ỷ vào Tô Dương. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, cho dù là anh em họ, tại cái gọi là tàn khốc hiện thực trước mặt, đều là như vậy không chịu nổi. Đã từng chính mình, ai dám khiêu khích? Nhìn đến chính mình không được, lập tức lộ ra răng nanh, muốn hung hăng nhục nhã chính mình, bỏ đá xuống giếng. Một cái bước xa, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lấy chỉ thay kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí tại hoàng hôn dưới, lộ ra phá lệ lạnh lẽo. Không chờ hơn 10 người cận thân, nhất thời vang lên thê tiếng kêu thảm thiết, kiếm khí tung hoành, bao trùm lấy mỗi người, chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Tàn ảnh thoáng hiện, Tô Thần bóng người dần dần ngưng tụ mà ra, chỉ là vừa mới còn sinh long hoặc hổ hơn 10 người, bây giờ đã toàn bộ biến thành thi thể, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn ra, dọa đến Tô Dương liên tiếp lui về phía sau. Tô Thần vẫn là như vậy mạnh. Cố nén trong lòng chấn kinh cùng hoảng sợ, Tô Dương tâm lý không ngừng nói với chính mình, bây giờ Tô Thần đã huyết luân phá nát, tu vi rơi xuống đến tiên thiên cảnh. Mà hắn cũng đã trúc cơ thành công, muốn trấn áp Tô Thần, không có vấn đề gì. Hắn không muốn lại làm chó. Hắn muốn nhìn xuống Tô Thần. Tô Thần, ta hiện tại liền để ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ông! Thể nội huyết mạch lăn lộn, ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ ra huyết luân, một thanh màu vàng nhạt kiếm ảnh hiện lên ở huyết luân bên trong, tản ra sắc bén kiếm ý. Theo ta thức tỉnh huyết luân, ngươi là người thứ nhất nhấm nháp người. Huyết luân. Tô Thần cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu khai phát tản mát ra huyết mạch khí tức, đồng dạng kiếm huyết luân ngưng tụ mà ra, ẩn chứa uy năng muốn xa xa áp đảo Tô Dương phía trên. Huyết luân đẳng cấp áp chế, để Tô Dương sắc mặt đột biến. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, khiếp sợ quát ầm lên, không có khả năng, người huyết luân không phải đã bị Tô Hạo phế bỏ sao? Vì cái gì có thể đoàn tụ huyết luân? Sợ hãi trong thanh âm có quá nhiều không tin, toàn bộ đại lục tất cả mọi người biết một việc, cái kia chính là đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, chỉ cần huyết luân phá nát, lại không thể có thế đoàn tụ. Tô Thần lại là như thế nào làm đến? Gia tộc không có khả năng truyền ra tin tức giả. Hắn hôm qua cũng thấy tận mắt trọng thương Tô Thần, huyết luân xác thực đã phá nát. Chó cũng là chó, vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành người. Hoảng sợ trên mặt tràn ngập hoảng sợ, giờ phút này Tô Dương là chân chính sợ, vội vàng nói ra, kể Tô Thần, ta đã được đến Tô tộc mời, sau đó hội tiến về Tô tộc tu luyện, ngươi nếu dám đụng đến ta, không nói trước gia tộc, vẻn vẹn là Tô tộc lửa giận, ngươi thì không thể thừa nhận. Dùng Tô tộc đến uy hiếp chính mình. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người còn như quỷ mị giống như, trong nháy mắt tại Tô Dương trước mặt ngưng tụ mà ra, lạnh lùng trong ánh mắt không có chút nào cảm tình ba động, sự tình lần này, để hắn thấy rõ rất nhiều người sắc mặt. Tàn khốc hiện thực nói cho hắn biết, muốn ở cái này lấy võ vi tôn thế giới sống sót, lại không thể có mảy may mềm lòng, cho dù là anh em họ đều là như thế. Hắn nếu như không có được đến hỗn độn thôn phệ tháp, đoàn tụ huyết luân, hiện tại hắn tất nhiên sẽ bị Tô Dương hung hăng nhục nhã. Thử hỏi, Tô Dương sẽ có lòng thương hại sao? Ai sẽ đến giúp hắn? Không người sẽ giúp, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Tô Thần, ngươi đã bị trục xuất gia tộc, nếu là dám ra tay với ta, gia gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Tô tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không giống nhau, Tô Dương tiếp tục nói nhảm, bị một chân hung hăng đá vào trên bụng, đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, bởi vì huyết luân áp chế, cộng thêm Tô Dương bản thân đã sợ hãi đến cực hạn. Liền xuất thủ đảm lượng đều không có. Lạnh lẽo hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Dương, Tô Thần thanh âm còn như đến từ lạnh như băng ngục. Ta hiện tại liền để ngươi nếm thử, huyết luân phá nát tư vị như thế nào, nhìn xem mất đi huyết luân ngươi, Tô tộc vẫn sẽ hay không muốn ngươi. Nghe đến lời này, Tô Dương nhịn không được trong lòng lớn rung động, hoảng sợ đến sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, điên cuồng địa giận dữ hét, "Hệ Tô Thần, ngươi dám?" "Ta có dám hay không? Không phải ngươi nói tính toán." Huyết luân tràn vào tay phải, chỉ kiếm hướng về Tô Dương hung hăng lấy xuống đi, ánh mắt không có chút nào ba động cùng thương hại, giống như đang nhìn trước khi chết dãy dụa lợn rừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đã từng cái kia đi theo hắn cái mông sau chó vẫy đuôi mừng chủ, A Du nịnh hót Tô Dương, hội cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải an ủi cùng quan tâm, mà là muốn nhục nhã chính mình, càng muốn hơn dẫm lên chính mình ngồi phía trên, đi nịnh nọc Tô tộc. Ngươi làm mùng một, ta liền có thể làm 15. Nhất thời. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, Tô Dương trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bị bá đạo kiếm khí xuyên thấu. Phanh một tiếng, toàn bộ huyết luân thuận thế vỡ nát, phun ra một ngụm máu tươi, Tô Dương trực tiếp ngất đi. Ngay sau đó, Tô Thần nhìn về phía đại sảnh vị trí. Hắn đã theo Tô Dương miệng bên trong đạt được, chính mình sắp bị trục xuất gia tộc tin tức, nhìn đến gia gia bởi vì vì gia tộc từ đó lựa chọn từ bỏ chính mình. Hận sao? Trừ phi mình là thánh nhân, bằng không làm sao có thể không hận, sinh dưỡng gia tộc mình, bây giờ lại muốn lựa chọn từ bỏ chính mình, không nhìn ngất đi Tô Dương, Tô Thần rời đi viện tử, hướng thẳng đến đại sảnh phương hướng đi đến. Đang đi tới đại sảnh trên đường, Tô Thần đã để người đi thông báo gia gia, hắn phải lập tức giải quyết việc này. Trong đại sảnh, bị thông báo Tô Uyên, cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Tô Thần sẽ phái người thông báo hắn, nhìn đến Thần Nhi đã biết mình sắp bị trục xuất tin tức. Rất là áy náy, lại không có biện pháp nào, hắn thân là Tô gia gia chủ, không thể là vì một người, làm đến toàn cả gia tộc đi hướng diệt vong. Từ bỏ Tô Thần, mới có thể bảo vệ cả gia tộc. Nghe đến tiếng bước chân, Tô Uyên ngẩng đầu, nhìn lấy chậm rãi đi tới thanh niên, khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ, đạm mạc đến làm cho người cảm thấy đau lòng. Thở dài một tiếng, Tô Uyên nắm ghế dựa chui hai tay, nắm thật chặt. Cho dù là có một chút cơ hội, hắn cũng không nguyện ý đem chính mình cháu trai ruột trục xuất gia tộc, hắn đã mất đi ưu tú nhất nhi tử, bây giờ lại muốn mất đi ưu tú nhất cháu trai. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, Thần Nhi rời khỏi gia tộc hội có cái gì dạng hậu quả. Không có hành lễ. Thì dạng này đứng đấy, Tô Thần trên mặt tràn ngập đạm mạc, nhìn lấy ngồi ở vị trí đầu vị gia gia. Tô Uyên trước tiên đánh vỡ trầm tĩnh. Thần Nhi, ngươi thương thế như thế nào? Gia gia sẽ còn quan tâm ta thương thế. Nghe lấy Tôn Nhi trong giọng nói oán hận, Tô Uyên tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, thẹn trong lòng. Gia gia thân là Tô gia chi chủ, muốn vì toàn cả gia tộc cân nhắc. Không có quá nhiều giải thích, ý tứ đã rất rõ ràng, gia tộc làm trọng, không thể là vì một người, từ đó lựa chọn từ bỏ toàn cả gia tộc. Lúc này, bạo tiếng rống giận dữ theo đại điện bên ngoài truyền đến. Tô Thần tên súc sinh kia ở nơi nào, hôm nay ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ Tô Huyền, mang theo Tô Hồng bọn người đi tới, nhìn đến đứng tại đại sảnh chính giữa thanh niên, giận dữ hét, ị súc sinh, ngươi làm việc tốt. Làm càng. Phụ thân, Tô Thần phế Tô Dương huyết luân. A. À. Nhìn lên trước mặt chính mình cháu trai ruột, Tô Uyên tự hồ có chút không quá tin tưởng. Rốt cuộc bây giờ Tô Thần, huyết luân đã phá nát, tu vi càng là ngã xuống tiên thiên cảnh, làm sao có khả năng phế bỏ Tô Dương huyết luân, cần phải biết rằng, Tô Dương đã giác tỉnh huyết luân đồng thời trúc cơ thành công. Sự tình làm rõ ràng sao? Phụ thân, Tô Dương huyết luân vỡ vụn, bây giờ càng là hôn mê bất tỉnh. Càng nói càng là phẫn nộ. Tô Dương thuận lợi trúc cơ, sau đó càng sẽ tiến về Tô tộc tu luyện. Bởi vì cái gọi là cha bằng tử quý, hắn cũng có thể theo chính mình nhi tử dính thơm lây, trở thành người trên người. Hiện tại đâu? Theo Tô Dương huyết luân phá nát, hết thảy đều sụp đổ, Tô tộc sẽ không cần một cái huyết luân phá nát phế vật. Ngươi vừa mới mắng người nào súc sinh? Mắng ngươi súc sinh, ngươi chính là gia tộc u ác tính, muốn gia tộc cùng ngươi cùng một chỗ không may, gia tộc có ngươi dạng này đồ bỏ đi, thật sự là gia tộc bi ai. Muốn không phải sợ hãi cha mình, Tô Huyền hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại nói đạo tàn ảnh thoáng hiện. Ngay sau đó, kiếm ngân vang âm hưởng hoàn toàn đại sảnh, bá đạo không gì sánh được kiếm khí thuận thế đánh tới, một cổ lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt bao phủ Tô Huyền, để giật nảy mình lạnh run. Hoảng sợ trên mặt tràn ngập khó có thể tin, thậm chí không giống nhau Tô Huyền kịp phản ứng, đã bị kiếm khí đánh trúng. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái huyết động. Bởi vì thể nội truyền đến thống khổ, làm đến Tô Huyền cả khuôn mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị chậm rãi lan tràn ra. Lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh đại sảnh, tất cả mọi người bao quát Tô Uyên ở bên trong, toàn bộ nhìn lấy một màn trước mắt có chút mắt trợn tròn, từng cái hít vào khí lạnh, người nào cũng không tin, một cái huyết luân phá nát người, có thể một chiêu dây bại cấp 8 trúc cơ cảnh Tô Huyền. Có phải hay không hoa mắt? Lạnh lùng nhìn về Tô Huyền, Tô Thần lạnh lùng vừa cười vừa nói, ngươi muốn dẫm lên ta ngồi phía trên, phụ tử các ngươi hai người còn chưa đủ tư cách, hiện tại lập tức nói xin lỗi, bằng không lời nói, kiếm khí hội xuyên qua thân thể ngươi mỗi một chỗ. Cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, Tô Huyền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, đã huyết luân phá nát phế vật, lại có thể một chiêu đánh bại hắn. Tô Thần, hắn thủy chung đều là ngươi đại bá. Không chờ Tô Hồng nói xong, Tô Thần cũng đã ngăn cản. Nhị bá, tại hiện thực trước mặt, còn có thân tình sao? Tô Hồng còn muốn nói điều gì, chỉ là nhìn lên trước mặt chất nhi băng lãnh hai mắt, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Nhìn về phía phụ thân, Tô Huyền thanh âm suy yếu nói ra, ê phụ thân, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn Tô Thần nhục nhã ta sao? Hướng thần nhi xin lỗi. Tâm lý rất là áy náy, theo Tô Uyên, chính mình có thể vì cháu trai làm sự tình đã không nhiều. A. À. Liên tiếp lui về phía sau, Tô Huyền trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, liền phụ thân đều không giúp hắn, thật chẳng lẽ muốn cho Tô Thần xin lỗi? Xin lỗi, không có khả năng. Tô Huyền cười, nhìn có chút hả hê nói ra, ê Tô Thần, đừng tưởng rằng ngươi thắng, trêu chọc Tô Hạo, đã không có ngươi nơi đặt chân, ngươi cũng sắp bị trục xuất gia tộc, ha ha ha, ha ha ha ha. Thủ hạ lưu tình. Không nhìn gia gia. Tô Thần thi triển kiếm quyết, đem huyết luân dung nhập kiếm quyết bên trong, sắc bén bá đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu Tô Huyền não hải, hung hăng xuyên qua huyết luân. Một tiếng hét thảm, Tô Huyền thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng ngã trên mặt đất. Cùng Tô Dương một cái súng tràn, huyết luân bị kiếm khí xuyên qua. Lặng ngắt như tờ, không người nào dám phát ra mảy may thanh âm, toàn bộ ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt. Người nào cũng không nghĩ tới. Tô Thần dám ra tay hủy đi đại gia huyết luân, cần phải biết rằng, huyết luân đối với võ giả tới nói, như là sinh mệnh trọng yếu, một khi mất đi huyết luân, chỉ có thể cả đời dừng lại tại tiên thiên cảnh, lại không nhìn trúc cơ. Ngươi có thể không phải người, mà ta Tô Thần nhưng lại có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng. Tô Huyền thủy chung đều là hắn đại bá, hắn không phải vô tình yêu thú, không cách nào làm đến đồ sát người nhà mình, lại hủy đi Tô Dương cùng Tô Huyền huyết luân, đây cũng là trêu chọc hắn chỗ muốn trả giá đắt. Tất cả mọi người bị hoảng sợ ngốc, Tô Thần thực sự quá mạnh, liền cấp 8 trúc cơ cảnh đại gia, đều không thể chống đỡ được Tô Thần một kiếm, cái này là đáng sợ đến bực nào. Trọng yếu nhất là, gia chủ vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Gia gia, ta cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, sẽ không liên lụy đến gia tộc, từ giờ trở đi, ta Tô Thần tự ra gia tộc, lại không là Tô gia đệ tử, sau đó liền sẽ rời đi Tô gia, phụ thân cùng chuyện này không có quan hệ, mời đối xử tử tế phụ thân. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là động dung, cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ lựa chọn tự ra gia tộc. Từng tiếng thở dài. Muốn bảo trụ gia tộc người, lại tại cường đại Tô tộc trước mặt, liền một chút biện pháp đều không có. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Uyên thống khổ hai mắt nhắm lại. Nguyên bản thuộc về Tô Thần đế cốt, không chỉ có bị Tô Hạo tước đoạt, càng là bức bách tại Tô tộc uy hiếp, muốn trơ mắt nhìn cháu trai rời khỏi gia tộc, hắn cái này làm gia gia, lại chỉ có thể tiếp nhận. Đem Tô Huyền dẫn đi chiếu cố thật tốt. Phụ thân, thật chẳng lẽ để Tô Thần tự ra gia tộc rời đi? Việc này dừng ở đây, phân phó, bất kỳ người nào không được tự tiện nghị luận việc này, kẻ trái lệnh, giết. Đúng. Trong phòng chứa băng. Tứ phía đều là từng khối cự khối băng lớn, quanh năm bảo trì hàng băng trạng thái, chính giữa cự khối băng lớn phía trên, trưng bày một miệng băng quan, toàn thân màu băng lam. Trong quan tài băng nằm thẳng một vị trung niên nam tử, dung nhan cùng Tô Thần có 7 phần tương tự, yên tĩnh địa nằm thẳng, giống như người vô dụng đồng dạng. Tô Thần bóng người xuất hiện tại phòng băng. Nhìn lên trước mặt băng quan, riêng là nằm tại trong quan tài băng nam tử, hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, đã tự ra gia tộc, tức đem rời khỏi gia tộc. Cũng có ngày, hài nhi nhất định tương trợ phụ thân tỉnh lại. Tô Chiến, đã từng Đông Hoang đệ nhất cường giả, uy hiếp các tộc cùng tông môn, bây giờ lại chỉ có thể nằm tại trong quan tài băng, trở thành người vô dụng. Tô gia thử qua vô số loại phương pháp, cũng không có cách nào có thể làm cho Tô Chiến tỉnh lại. Đột nhiên, Tô Thần thể nội long tượng huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên, một dọc long tượng tinh huyết cưỡng ép bức ra ngoài thân thể, nhanh chóng dung nhập trong quan tài băng. Một giây sau, Trong quan tài băng truyền ra mãnh liệt long tượng ba động, giống như thủy triều điên cuồng mà tràn vào Tô Thần não hải. Trọn vẹn dung hợp nửa canh giờ, Tô Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cửu Long cửu tượng thuật. Tô Thần có thể đoán được, mình bị phong ấn long tượng huyết mạch, còn có mới vừa từ trong quan tài băng thu hoạch được Cửu Long cửu tượng thuật, nhất định có lấy không có ai biết bí mật, không biết sao phụ thân trở thành người vô dụng, không cách nào nói với chính mình. Tiếng bước chân vang lên. Tô Uyên đi tới, nhìn lấy quỳ gối băng quan trước cháu trai, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Thần nhi, ta đã cùng Đông Hoang học viện viện trưởng liên lạc qua, bởi vì năm đó phụ thân ngươi đối học viện có ân, cho nên ngươi có thể tiến về Đông Hoang học viện tu luyện, Tô tộc cũng không dám đắc tội Đông Hoang học viện. Nhìn lấy gia gia đưa qua ngọc bài, trên đó viết Đông Hoang học viện bốn chữ, Tô Thần vẫn chưa cự tuyệt. Hắn rõ ràng gia gia ý tứ, chỉ có tìm kiếm cường đại che chở, mới có thể cho mình sáng tạo thời gian tu luyện, nắm giữ thực lực tiến về Tô tộc báo thù. Đây là hôn ước, ngươi tin tức đã truyền đến hoàng thất Kỷ gia muốn giải trừ hôn ước. Tiếp nhận ngọc bài cùng giấy hôn thú, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Bàn đỉnh hoàng thất Kỷ gia, năm đó nhìn đến phụ thân ngang dọc Đông Hoang, liền phái người hết lần này tới lần khác muốn quan hệ thông gia. Bây giờ theo chính mình đế cốt bị tước đoạt, bây giờ càng là bị Tô tộc uy hiếp, hoàng thất Kỷ gia rốt cục ngồi không yên, lựa chọn giải trừ hôn ước. Muốn hủy hôn. Tô Thần đứng người lên, đem ngọc bài cùng giấy hôn thú toàn bộ ném vào đến trong không gian giới chỉ. Coi như muốn hủy hôn, cũng là mình lui, mà không phải Kỷ gia. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi cháu trai, Tô Uyên trên mặt có chút tái nhợt, nghĩ muốn nói chuyện, lời đến khóe miệng lại cứng rắn chỗ sống nuốt trở về, hắn không biết mình nên nói cái gì, dù sao cũng là hắn có lỗi với thần nhi. Không có tiếp tục lưu lại, rời khỏi gia tộc. Tô Thần chuẩn bị trực tiếp tiến về Đông Hoang học viện, nhất định phải cho mình tranh thủ thời gian tu luyện. Làm Đông Hoang đệ nhất học viện. Đông Hoang học viện uy hiếp, cho dù là Tô tộc cũng không dám cứng đối cứng, tin tưởng Tô tộc cũng sẽ không vì Tô Hạo, cùng Đông Hoang học viện làm đến ngươi chết ta sống. Ồn ào đường đi, khắp nơi đều là ôi chao âm thanh. Tô Thần lại không có bất kỳ cái gì tâm tư, đi xem phồn vinh cảnh tượng. U, cái này không phải chúng ta bàn U Thành đại danh đỉnh đỉnh Tô đại thiên tài sao? Âm dương quái khí thanh âm truyền đến, mấy chục cái thanh niên mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười đi qua đến, từng cái nhìn về phía Tô Thần ánh mắt rất là không hữu hảo. Lăn đi! Tô Thần há có thể không nhận ra những thứ này người, đều là bàn U Thành các đại gia tộc đệ tử, đã từng hắn sau lưng chó, bây giờ nghe đến mình bị phế huyết luân, thì nhảy ra kêu loạn. A! À, Tô đại thiên tài liền huyết luân đều bị người ta phế, còn dám càn rỡ như thế, tin hay không lão tử một chân dẫm chết ngươi, ngươi Tô gia cũng sẽ không đứng ra. Quỳ xuống gọi hai tiếng, chỉ cần ngươi để cho chúng ta thoải mái, vậy ngươi liền có thể không có việc gì, bằng không lời nói, ngươi chờ một chút liền muốn đỉnh lấy đầu heo về nhà. Nhìn lấy ánh mắt lạnh lẽo Tô Thần, hơn 10 người căn bản không sợ, huyết luân bị phế có thế có thực lực gì. Nhục nhã đã từng thiên tài, loại kia cảm giác quả thực không nên quá thoải mái. Tô đại thiên tài, chẳng lẽ ngươi không phục? Có thể, lão tử thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đánh ta. Bên trong một người, trực tiếp đi đến Tô Thần trước mặt, nắm lên Tô Thần quyền đầu liền hướng trên mặt mình tiếp cận, không ngừng mà kêu gào, hắn đoán ra đối phương không dám, cho nên mới sẽ không kiên nể gì như thế. Xung quanh xem người, mỗi một cái đều là thổn thức không thôi. Người nào cũng có thể nghĩ ra được. Đã từng bàn U Thành đệ nhất thiên tài, Tô gia Tô Thần hội lung lạc tới tình trạng như thế, bị người nhục nhã cũng không dám lên tiếng. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ông! Kiếm ngân vang âm thanh theo Tô Thần thể nội gào rú mà ra, trên đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra kiếm huyết luân, hoảng sợ bốn phía tất cả mọi người nhảy một cái, mọi người không giống nhau kịp phản ứng. Tô Thần đã thi triển kiếm quyết, dung nhập kiếm huyết luân bên trong. Lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí nhộn nhạo lên, trực tiếp xuyên qua đến 10 người thân thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho tất cả mọi người, trước mặt phát sinh một màn đều là thật. Một kiếm diệt sát kêu gào hơn 10 người, cái này là bực nào bá đạo. Không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tại tàn khốc trong hiện thực mưa dầm thấm đất dưới, Tô Thần đã dần dần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là bất cứ lúc nào, đều không muốn đối với địch nhân có chút nhân từ cùng thương hại. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần quay người rời đi. Thiên phạt rừng rậm. Ở vào bàn U Thành đông bắc phương hướng,

chính mình căn bản là không có cách khống chế. Lựa chọn từ bỏ cơ duyên, lại không cam tâm. Nhìn lấy bá đạo không gì sánh được thí thần Tuyệt Cốt Cung, liền tám vị Phật Đà đều không thể trấn áp, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn đồng ý tương trợ tám vị Phật Đà. Ông, 100 trượng hỗn độn thể kim thân, ở sau lưng nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Hỗn độn khí tức bao phủ lòng đất không gian. Tám vị Phật Đà hư ảnh lần nữa ngâm tụng kinh văn, từng luồng mênh mông Phật tức tràn vào hỗn độn kim thân bên trong, một lần nữa ngưng tụ ra một cái 100 trượng vạn, hướng về thí thần Tuyệt Cốt Cung trấn áp tới. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bản thân hắn tu vi thì không đủ trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung, chỉ là muốn áp chế thí thần Tuyệt Cốt Cung, nắm giữ cái này đỉnh cấp chí bảo, cuối cùng vẫn muốn phải liều mạng một cái. Vẻn vẹn là hắn một người, khẳng định không dám ra tay, bản thân là hắn có thể đầy đủ nhìn ra, chu này thí thần Tuyệt Cốt Cung đến cùng có nhiều bá đạo cường hãn. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, không ngừng thôn phệ lấy bốn phía hắc vụ, lấy hắc vụ dung nhập hỗn độn kim thân, dạng này có thể tạm thời áp chế trong lòng bạo loạn. Tám vị Phật Đà hư ảnh dáng vẻ trang nghiêm, mênh mông dồi dào Phật tức giống như vô số sấm sét, xuyên thấu tầng tầng hư không không ngừng dung nhập hỗn độn kim thân bên trong, hung hăng trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung. Ầm ầm. 100 trượng vạn nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra từng luồng mênh mông Phật tức, đồng thời ẩn chứa hỗn độn khí tức, tự hồ có thể trấn áp vô tận địa ngục đồng dạng. Thí thần Tuyệt Cốt Cung cùng 100 trượng vạn hung hăng đụng chạm, giống như biển động giống như ba động hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, thậm chí ẩn chứa khiến người ta rùng mình lực lượng. Chân đạp hư huyễn Phật liên, chắp tay trước ngực, tám vị Phật Đà mỗi người thi triển Phật môn đỉnh cấp thần thông, hình thành mạng nhện Phật tức, phong tỏa bốn phía phương vị, lấy phòng ngừa vạn nhất, thí thần Tuyệt Cốt Cung bỏ chạy. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ngã Phật trấn ma, thiên hạ vô ma. Bát Bộ Thiên Long trấn áp thế gian tà ác. Tám vị Phật Đà biểu lộ nghiêm túc, xa xa nhìn lại, giống như thánh tăng buông xuống phổ độ chúng sinh, tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác lực lượng. Một cái càng khủng bố hơn 100 trượng vạn thuận thế ngưng tụ mà ra, trực tiếp hung hăng trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung. Lần này, không phải trấn áp tại lòng đất không gian, lại là trấn áp tại hỗn độn kim thân bên trong. Cuối cùng tám vị Phật Đà không có hốt du chính mình, chỉ cần mình hỗn độn kim thân có thể trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung, như vậy chính mình ngày sau liền có thể tùy ý vận dụng món chí bảo này. Mang theo vô tận nộ hống cùng không cam lòng, thí thần Tuyệt Cốt Cung bị cứ thế mà trấn áp tại hỗn độn kim thân. Sau đó, hỗn độn kim thân biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ thí chủ làm viện thủ, bần tăng tám người mới có thể đầy đủ thuận lợi trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung. Từ giờ trở đi, bần tăng tám người sẽ đồng dạng tọa trấn thí chủ kim thân bên trong, cùng một chỗ tương trợ thí chủ trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung, mời thí chủ nhớ lấy, có thế không sử dụng cung này, vạn không nên dùng, một khi thí chủ bị cung này ăn mòn, đến thời điểm chúng ta cũng vô pháp tương trợ thí chủ. Bần tăng bọn người hiện tại bắt đầu truyền thụ thí chủ tám môn đỉnh cấp thần thông võ học, hy vọng thí chủ có thể chuyên cần lấy tu luyện, đến cùng một chỗ trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung. Tám vị Phật Đà còn tính là không tệ. Mặc kệ là vì tương trợ chính mình, còn là muốn triệt để trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung. Truyền thụ chính mình tám môn đỉnh cấp thần thông võ học, đối với mình tới nói, đều là vô cùng có lợi sự tình. Đa tạ tám vị đại sư. Tám vị Phật Đà đem mỗi người pháp danh bẩm báo, đồng thời từng môn thần thông võ học, liên tục không ngừng tràn vào trong đầu bên trong. Ngay sau đó, tám vị Phật Đà hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ, thuận lợi tiến vào hỗn độn kim thân, bắt đầu tương trợ Tô Thần trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung cùng chính chi thí thần Tuyệt Cốt Tiễn. Cho tới giờ khắc này, tám vị Phật Đà cũng không biết Tô Thần ngưng tụ kim thân chính là hỗn độn thể kim thân. Nhìn chung toàn bộ đại lục, chỉ sợ cũng không người có thể nhận ra được. Nhìn lấy đầy đất thi thể, Tô Thần cũng không có bao nhiêu thương hại, vì cơ duyên mà chết, đây cũng là mọi người có thể nghĩ đến sự tình. Cơ duyên và nguy cấp cùng tồn tại. Chính mình muốn không phải nắm giữ hỗn độn thể kim thân, chưa hẳn có thể sống sót. Tám vị Phật Đà cũng là muốn mượn nhờ chính mình hỗn độn thể kim thân, đồng thời muốn triệt để trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung, bằng không lời nói, chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ chính mình. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến chính vị trí trung tâm, có một cái hoang cổ tế đàn, cùng bên ngoài hoang cổ tế đàn cơ hồ giống như đúc, nhìn đến chỗ này tế đàn, mới thật sự là trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung địa phương. Có thể bị tám vị Phật Đà thi triển Bát Bộ Thiên Long trận pháp, liên thủ cưỡng ép trấn áp tại hoang cổ tế đàn, bản thân đã nói rõ món chí bảo này đến cùng có bao nhiêu ngu bức. Đi tới tế đàn trước. A. À. Nhìn lấy trong tế đàn, vậy mà nằm thẳng một cái màu tím hồ ly, thân thể đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, khí tức rất là yếu ớt, bộ lông màu tím nhìn qua rất là xinh đẹp. Hoang cổ trong tế đàn vậy mà sẽ xuất hiện một con yêu thú, Tô Thần cũng là cảm thấy hiếu kỳ không thôi, theo trong tế đàn nhẹ nhàng lấy ra màu tím hồ ly, lông xù giống như một cái tiểu trư, xúc cảm rất không tệ. Người ta cũng coi là hữu duyên, thì cứu ngươi một mạng. Đem màu tím hồ ly bỏ vào trong ngực, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, nơi này sự tình căn bản sẽ không có người truyền đi, bởi vì biết người đã toàn bộ chết. Tô Thần nhưng lại không biết. Làm hắn đem màu tím hồ ly bỏ vào trong ngực trong nháy mắt, màu tím hồ ly đã chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt có một chút lạnh lẽo, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, không cách nào điều động thể nội bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể một lần nữa hai mắt nhắm lại. Rời đi lòng đất không gian, theo thí thần tuyệt cốt cung bị triệt để trấn áp tại hỗn độn thể bên trong, sơn cốc đã không có bất luận cái gì hắc vụ, bao quát tám tòa thạch tượng cũng triệt để sụp đổ. Trước khi đi thời điểm, Tô Thần đem hoang cổ tế đàn triệt để hủy đi. Mặt trời đã khuất. Tô Thần không có chút nào lãng phí thời gian, trừ tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết bên ngoài, còn tại tu luyện người cửu kiếp kiếm quyết cùng tám môn Phật môn thần thông bí thuật, còn có cửu long cửu tượng thuật, đến mức trong gia tộc tu luyện võ học, đẳng cấp thực sự quá thấp. Hắn biết rõ, tám vị Phật đà truyền thụ cho hắn tám môn Phật môn thần thông bí thuật, tuyệt đối là lớn nhất đỉnh cấp võ học, làm sao có khả năng lãng phí. Đến mức căn bản, chính là hỗn độn thôn phệ quyết, cùng sở hữu 9 tầng, bây giờ hắn chỉ là vừa mới sờ đến hỗn độn thôn phệ quyết đệ nhất trọng gia long, còn chưa đạt tới đệ nhất trọng đỉnh phong. Ngay tại lúc này, Tô Thần cảm nhận được hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, truyền đến cường đại hút kéo, liền đã biết tháp linh đang triệu hoán chính mình, không có chút nào phản kháng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Hiện tại hắn, căn bản là không có cách tự mình bước vào hỗn độn thôn phệ tháp, chỉ có tháp linh triệu hoán mới có thể tiếp dẫn hắn tiến vào. Cũng có ngày, hắn có thể tùy tiện ra vào hỗn độn thôn phệ tháp, như vậy tháp nội thế giới chính là hắn lớn nhất ỷ vào, muốn là gặp phải cường giả không cách nào chống lại, trực tiếp trốn tháp nội thế giới, tin tưởng không người có thể làm sao hắn. Tháp nội thế giới. Hư huyễn bóng người chính là tháp linh, đến bây giờ Tô Thần cũng không biết, hỗn độn thôn phệ tháp tháp linh đến cùng là nam hay là nữ. Tháp linh, ngươi tìm ta có việc. Tháp linh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thí thần tuyệt cốt cung cùng chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn, xen vào chủ nhân đã triệt để dung hợp ba cái huyết luân, tháp linh căn cứ tháp bên trong thế giới quy tắc, phá lệ khen thưởng chủ nhân đan đạo 3000. Luyện đan. Không sai, đan đạo 3000 ẩn chứa luyện đan đại đạo, chỉ cần chủ nhân có thể triệt để lĩnh ngộ luyện đan 3000, liền có thể đạt tới đan đạo đại đạo, luyện chế ra thế gian đỉnh cấp đan dược. Nơi này có càn khôn lô, xem như khen thưởng thêm chủ nhân. Trong tay xuất hiện một cái tiểu lô, Tô Thần đối với luyện đan sư đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm, tại Đông Hoang có mấy cái loại người, địa vị muốn xa xa áp đảo võ giả phía trên. Một là trận pháp sư, hai là luyện đan sư, ba vì luyện khí sư, bốn vì phù sư, chỉ là muốn trở thành cái này bốn loại người, cần thiên phú muốn xa xa áp đảo võ giả phía trên, không phải người nào đều có thể. Bên trong riêng là luyện đan sư, cần thiên phú càng là biến thái, Tô Thần còn không biết, chính mình phải chăng nắm giữ luyện đan thiên phú, bất quá đã tháp linh khen thưởng chính mình đan đạo 3000, vậy mình thì phải thật tốt nắm chắc. Chủ nhân, luyện đan cần dị hỏa, thế gian cùng sở hữu hơn 10000 loại dị hỏa, cần chủ nhân chính mình đi tìm, đến mức phổ thông hỏa diễm, chủ nhân chỉ cần mặt khác đan đạo 3000 gia long, liền có thể ngưng tụ hỏa diễm bắt đầu luyện đan. Minh bạch. Rời đi tháp nội thế giới, Tô Thần trong đầu đã xuất hiện đan đạo 3000 tu luyện chi pháp, cố nén tâm lý hưng phấn, bắt đầu lĩnh ngộ lên. Trước muốn làm sự tình, cũng là tu luyện đan đạo 3000, ngưng tụ ra hỏa diễm, bằng không lời nói, luyện đan hoàn toàn là nói một chút sự tình. Hoàng hôn buông xuống. Tô Thần quả thực hơi mệt chút, đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, tùy tiện bắt một con giả thú đồ nướng bắt đầu ăn. Vừa ăn thịt nướng, một bên nhìn lấy trong lòng bàn tay màu tím hồ ly, càng xem càng là ưa thích, quyết định thu dưỡng cái này màu tím hồ ly. Chỉ là màu tím hồ ly khí tức quá mức yếu ớt, dựa theo loại tình huống này, trời mới biết màu tím hồ ly có thể sống bao lâu, nói không chừng sáng mai thì ở ra rắm. Nhìn ngươi toàn thân bộ lông màu tím, từ giờ trở đi, ta cho ngươi đặt tên. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nói, đi về sau thì kêu ngươi tiểu tử đi. Chậm rãi mở ra lười nhác mí mắt, màu tím hồ ly trừng liếc một chút,